Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 383. Berlin liên hoan phim, chúng ta lại gặp mặt. Thực ra không cần nhằm vào, bộ bộ kinh tâm thu thị đều rất. Năm 2011 nóng bỏng nhất phim truyền hình là Một Tháng Đáy bắt đầu truyền bá cung tỏa tâm ngọc. Nóng bỏng nhất minh tinh cũng là lúc ấy Tiểu Hồ Ly. Mà đầu tháng 9 phát hình bộ bộ kinh tâm, không có đến kịp kỳ nghỉ hè đương cùng Hàn Giang làm. Bắt đầu truyền bá thu thị chỉ có 1.72, trung bình thu thị cuối cùng chỉ có 1.15, năm đồng loại kịch cung tỏa tâm ngọc bắt đầu truyền bá 1.88, trung bình thu thị 2.46. Trung bình thu thị phân ngạch 8.21, mà bây giờ Chu Hạ soạn lại, với Tiểu Hồ Ly diễn viên chính tân cung tỏa tâm ngọc thu thị kinh khủng hơn. Đã vượt qua rồi năm ngoái kỳ nghỉ hè đương bạn cùng lớp. Bắt đầu truyền bá 2.96, đến bây giờ phát hình rồi 10 ngày. Trung bình thu thị 3.68, cao nhất thu thị 13.1. Thu thị phân ngạch 14.5, đã hoàn toàn vượt qua năm ngoái bạn cùng lớp. Duy nhất huyền niệm chính là tiếp đường cung tỏa tâm ngọc về nhà cám dỗ có thể hay không vượt qua cái này thành tích. Mặc dù bộ bộ kinh tâm là Chu Hạ cùng Tư Tư diễn, nhưng bộ này phim truyền hình đối với hai người bọn họ đã không phải trọng yếu như thế rồi. Nếu như đến thời điểm đánh ra một bộ còn có sức cạnh tranh phim truyền hình ở những đài khác cùng đương phát hình, vậy coi như coi trọng, chính mình với chính mình đánh nhau cũng là rất có thú. Lời như vậy, quay chụp Tinh Tinh ngươi liền muốn nói trước. Chu Hạ như vậy suy tính, đem cái này kế hoạch an bài xong xuôi, để cho phim truyền hình ngành trước thời hạn làm các hạng quay chụp chuẩn bị. Mà chủ yếu nhân vật tuyển vai diễn lời nói, Chu Hạ trong lòng cũng sớm có tính toán. Năm ngoái công ty thổi phồng Tư Tư cùng Cáo Nhỏ, năm nay là chủ yếu là bưng đường đường cùng Nhã Nhã. Nhã Nhã đã chụp muốn ở ương mụ một bộ phát hình chúng ta kết hôn đi. Nửa năm sau sẽ cho hắn chụp một bộ phim, mà đường đường lời nói, vốn là an bài chụp phim truyền hình Tinh Tinh ngươi. Không nghĩ tới có thất tình 33 thiên, nàng lại thích hợp, liền an bài cho nàng. Me Love From The Star nhân vật nam chính cùng nữ chủ xác định được. Còn lại vai phụ, nam nhị hào, nữ nhị hào, nhân vật phản diện, còn có luật sư, đến khi cũng có thể an bài công ty nhân vật, nhưng là bởi vì đến từ Tinh Tinh hắn ở viết thời điểm. Đã bản xứ hóa, vô luận là nhân vật tên họ hay lại là một ít cố sự cùng địa điểm cũng phát sinh biến hóa. Kịch bản hắn cũng sớm đi ra, 40 phút vai diễn, tổng cộng 51 tập, lại bận rộn một cái thiên. Đến ngày 10 tháng 2, đế đô nghênh đón năm 2011 trận tuyết rơi đầu tiên. Đế đô nghệ thi cũng bắt đầu, điện ảnh học viện mỗi năm một lần nghệ thi danh chính thức kéo ra màn che. Tiểu Hoàng áp ngay tại bận bịu chuẩn bị nghệ thi. Nhưng là bởi vì chuyện tình cây táo gai bị chọn vào Berlin liên hoan phim không phải là thi đua đan. Nguyên, muốn ở liên hoan phim thượng chiếu phim, lão mưu tử cái này đạo diễn đang chụp hình Kim Lăng thập tam thoa. Không có thời gian tham dự, chỉ có thể do Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp hai cái diễn viên chính đi Berlin. Cho nên Tiểu Hoàng áp còn phải đi trước tham gia liên hoan phim. Sau đó mới tham gia nghệ thi, đảo mắt liền tới ngày 13 tháng 2, vì không để cho Tiểu Hoàng áp hiểu lầm, hắn cũng không có giúp Tiểu Hoàng áp cùng nàng người đại diện Bồ Luân đặt buồng hàng đầu. Để cho hắn trợ lý Lý Tĩnh Văn phụng bồi hai người đồng thời làm thương vụ khoang thuyền. Chu Hạ sau khi lên phi cơ, mở điện thoại di động lên nhìn mấy ngày gần đây địa vé xem phim phòng. Từ ngày 31 tháng 1 buổi tối chiếu phim, hết hạn cho tới bây giờ ngày 13 tháng 2, Goodbye Mr. Loser một mực bá chiếm mỗi ngày phòng bán vé hạng nhất. Ngày 8 tháng 2 sau đó, ngày 9 tháng 2, ngày 10 tháng 2, ngày 11 tháng 2, 3 cái thời gian làm việc sau, phân biệt thu hoạch 5.200, 4.500, 46 triệu phòng bán vé. Tháng 2 11, ngày 12 tháng 2, nghênh đón thứ bảy Nhật, phòng bán vé lần nữa hồi thăng, phân biệt thu hoạch 64 triệu, 58 triệu phòng bán vé. Ngày 12 tháng 2 chủ nếu là bởi vì tương ái chiếu phim. Lại phân đi 10 xếp hàng phiến. Goodbye Mr. Loser chỉ còn lại 38 xếp hàng phiến. Đến hôm nay ngày 13 tháng 2 đẹp cùng Julie Chí Mạc bạn lữ chiếu phim. Chen chúc xuống đã xu hướng suy tàn không cách nào vãn hồi Green Hornet 10 xếp hàng phiến. Hạ Lạc cũng chỉ còn lại có 32 xếp hàng phiến. Sau đó còn có ngày mai ngã chi nữ nhân tâm chiếu phim. Đến thời điểm xếp hàng phiến phòng chừng cũng chỉ còn lại có 25 chừng. Bất quá chỉ cần giữ vững một tuần lễ. Đến khi mấy cái này điện ảnh xu hướng suy tàn xuất hiện. Hạ Lạc vừa có thể giữ mọi người xem phim nhiệt tình. Vậy hay là có thể tranh thủ được càng nhiều xếp hàng phiến. Bất quá dù vậy. Cộng thêm ngày 8 tháng 2 trước tích lũy 6.51 phòng bán vé. Ngày hôm qua Hạ Lạc đã đột phá 900 triệu. Đạt tới 9.1600 triệu phòng bán vé. Cái này phòng bán vé biểu hiện thật là cho Chu Hạ không nhỏ kinh hỉ. Nhưng là nghĩ đến không có một có thực lực phim. Hạ Lạc cơ hồ độc bá xuân tiết đương. Lại giống như nay đại hỏa cung tỏa tâm ngọc không ngừng đưa tới chú ý cùng nhiệt độ. Cộng thêm bọn họ hơn 3.000 vạn tuyên truyền phát hành chi phí. Còn có cho ảnh viện phản điểm để cho lợi nhuận. Hắn lại cảm thấy cái này phòng bán vé thành tích cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bộ phim này ở nguyên thời không thì đến được rồi 1400 triệu nhiều phòng bán vé. Bây giờ mặc dù màn ảnh số không đến mấy năm sau. Nhưng Hạ Lạc xếp hàng phiến cũng không so với mấy năm sau thiếu. Hơn nữa điện ảnh chất lượng, minh tinh lực hiệu triệu, tuyên truyền phát hành vân vân, đều phải so với nguyên điện ảnh mạnh hơn. Lấy được không được nguyên vé xem phim phòng, đưa qua 100 triệu hẳn là hợp lý. Dù sao đến kỳ nghỉ hè đương, biến tam nhưng là đạt tới 14.300 triệu phòng bán vé. Chu Hạ nhìn xong những số liệu này, tắt điện thoại di động, nhìn về phía ngoài cửa sổ, máy bay lập tức cất cánh. Hôm nay là 8 giờ tối, chiều nay 3-4 điểm hẳn mới có thể đến Berlin, sau đó buổi tối chính là đi lên thảm đỏ rồi. Chu Hạ đang suy nghĩ chuyện này, lại nghe có người đang kêu nàng. Chu Hạ cả người rung một cái, quay đầu nhìn lại, lại là Phạm Mị Nương. Hai người liền cách ba hàng chỗ ngồi, bất quá trong khoang hạng nhất tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Còn lại ba cái còn là người ngoại quốc, bọn họ cái chuyến bay này là Thổ Nhĩ Kỳ công ty hàng không. Chu Hạ vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm, Phạm Mị Nương đã dùng nàng không quá quen luyện tiếng Anh với nữ tiếp viên hàng không câu thông. Đem chỗ ngồi điều chỉnh đến Chu Hạ bên cạnh. Mị Nương tỷ cũng đi tham gia liên hoan phim à? Người thật giống như không có tác phẩm chứ? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Hắn giờ mới hiểu được rồi. Đối phương trước mấy thiên phú khác thời điểm. Nói qua hai người rất nhanh sẽ biết gặp mặt ý tứ. Chiều nay 3-4 điểm hẳn mới có thể đến Berlin. Sau đó buổi tối chính là đi lên thảm đỏ rồi. Chu Hạ đang suy nghĩ chuyện này. Lại nghe có người đang kêu nàng. Chu Hạ cả người rung một cái, quay đầu nhìn lại, lại là Phạm Mị Nương. Hai người liền cách ba hàng chỗ ngồi, bất quá trong khoang hạng nhất tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Còn lại ba cái còn là người ngoại quốc, bọn họ cái chuyến bay này là Thổ Nhĩ Kỳ công ty hàng không. Chu Hạ vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm, Phạm Mị Nương đã dùng nàng không quá quen luyện tiếng Anh với nữ tiếp viên hàng không câu thông. Đem chỗ ngồi điều chỉnh đến Chu Hạ bên cạnh. Mị Nương tỷ cũng đi tham gia liên hoan phim à? Người thật giống như không có tác phẩm chứ? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Hắn giờ mới hiểu được rồi. đối phương trước mấy thiên phú khác thời điểm, nói qua hai người rất nhanh sẽ biết gặp mặt ý tứ. Không có tác phẩm, ta có hoạt động thương nghiệp à? Phạm Mị Nương nháy đôi mắt đẹp, buồn cười nói, há, như vậy à? Chu Hạ gật đầu một cái, có lúc cũng không hoàn toàn đúng nữ minh tinh cọ thảm đỏ. Đúng là thuộc về buôn bán an bài, người phụ tá, ở thương vụ khoang thuyền sao? Chu Hạ một thoại hoa thoại nói, đúng nơi này liền chúng ta hai người. Phạm Mị Nương nháy mắt mấy cái, giọng mang thâm ý, ha ha, không phải là còn có ba cái người ngoại quốc sao? Chu Hạ buồn cười trả lời một câu, lúc này nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách chú ý. Máy bay lập tức cất cánh vân vân. Chu Hạ cùng Phạm Mị Nương cũng không nói chuyện. Hai người nịt chặt dây an toàn, bắt đầu chờ đợi. Theo máy bay đang chạy thượng nhanh chóng trơn nhãn chạy, rất nhanh lạp thăng đi lên bay đi. Máy bay cũng khẽ run lên. Phạm Mị Nương a kêu một tiếng, một cái tay bắt được Chu Hạ cánh tay. Chu Hạ không biết đạo chân giả, không thể làm gì khác hơn là nắm tay nàng. Trấn An nói, không việc gì, một hồi sẽ khỏe. Phạm Mị Nương gật đầu một cái. Đạo, ngươi không sợ ngồi máy bay sao? Ta tại sao phải sợ? Ta có không có chỉnh cho? Không có bổ túc vật. Sợ nổ, Chu Hạ giễu cợt nói. Ngươi có ý gì? Ta cũng không có chỉnh cho. Không có viết quá ngực à? Phải không? Vậy cũng chớ sợ. Chu Hạ ngược lại là tin tưởng nàng nói, nhưng là Phạm Mị Nương nhưng là hiểu lầm, cáu giận nói, không tin phải không? Có thể để cho ngươi sờ một cái. Vừa nói, nàng phải đi phóng Chu Hạ thủ. Đọc lưới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?